Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta nhìn trái và phải, chăm chú nhìn Vân Đinh La nhưng lại không nhìn ra có gì kỳ quái, nên chỉ có thể vò đầu bứt tai đứng sang một bên, sốt hết cả ruột. Nghe nói rằng tân nương tử có thể xuất giá rồi, cuối cùng cũng có thể xuất giá rồi. Hạ nhân của hai phủ đã rằng có cả buổi sáng nay lần lượt tiến hành chuẩn bị. Pháo chiêng trống, đội đón khách, lần lượt đổ ra cửa. Vân Đinh Lan đội một chiếc khăn trùm đầu màu hồng và được Lục Dữu dìu bước ra khỏi cửa. Xuất giá làm chính thất, trước khi bước vào cửa nhà trượng phu thì hai chân không được chạm đất. Đi si, hoặc là huynh đệ cõng đi ra ngoài, hoặc là phu quân ẵm đi ra ngoài. Khi Vân Quán Ninh xuất gia, ngay cả khi Mạc Diệp vô cùng không tình nguyện, nhưng theo yêu cầu của Cố Thái Hậu, hắn cũng phải bế Vân Quán Ninh lên kiệu hoa. Nhưng Vân Đinh Lan là chắc phi, chỉ là một người thiếp mà thôi. Vân Chấn Tung có một con trai. Nhưng bây giờ chỉ mới có 4 tuổi cũng không thể nào cõng Vân Đinh Lan ra khỏi nhà được. Vì vậy, nàng ta chỉ có thể tự mình từng bước đi ra ngoài. Vân Chấn Tung không đợi nàng ta khẩu đầu, đã lấy cái cớ cơ thể không khỏe mà trở về phòng nghỉ ngơi, ngay cả khách khứa cũng không muốn tiếp đãi. Ai lại mà không nhìn ra rằng ông ta đang cố vạch rõ ranh giới với Vân Đinh Lan, kể từ khi ông ta vạch rõ giới tuyến với Mạc Hồi Phong, đã luôn đi theo lấy lòng Mạc Diệp. Bây giờ Vân Đinh Lan vậy mà lại gả vào Tam Vương Phủ, Vân Chấn Tung đương nhiên cũng nên tránh xa đứa con gái này. Như vậy có thể chứng tỏ sự trung thành của ông ta với Mạc Diệp. Xét cho cùng, trong trận doanh của Mạc Diệp ông ta vẫn chỉ là một kẻ ngoài biên, mà thôi, là loại mà ngay cả cửa của thần cơ doanh cũng không thể đặt chân vào được. Cứ như vậy, ngay cả khi chiêng trống rền trời, pháo nổ chói tai, Vân Đinh Lan vẫn cảm thấy đơn độc. Nàng ta đứng bên ngoài chiếc kiệu hoa một lúc rồi bước vào mà không hề quay đầu nhìn lại. Vừa bước lên kiệu hoa, âm thanh của kèn đã thay đổi. Sống như một người vừa chết, nhưng ngay sau đó, lại được khôi phục bằng giai điệu vui mừng. Vân Đinh Lan ngồi trên kiệu hoa tức giận đến mức năng nàng ta phát đau. Làm sao nàng ta có thể không biết sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, người tiếp theo đến đón nàng ta chính là Tân Tự Tuyết vô cùng khiêu khích và hay làm khó nàng ta. Tuy nhiên, ý chí chiến đấu của nàng ta đã sục sôi lên. Chuyện bộ giá y lần này đã giúp nàng ta và Tần Tự Tuyết kết thú với nhau hoàn toàn rồi. Chiếc kiệu hoa chồng chành tiến vào Tam Vương Phủ, Vân Quán Ninh và Vân Đinh Đinh đương nhiên là phải đi theo để xem náo nhiệt rồi. Vốn dĩ Chu Oanh Oanh không muốn cho Tam Vương Phủ được hưởng cái thể diện này, nhưng sau khi nghe tin Vân Loan Ninh cũng đi tới uống rượu mừng, nàng ta cũng vội vã chạy từ Chu gia đến Tam Vương Phủ. Cả ba người họ đứng cùng nhau, nhìn Vân Đinh Lan băng qua một cái chậu than đỏ. Sau đó bước vào cửa và khấu đầu dâng trà cho Mạc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết. Chu Oanh Oanh thúc khuỷu tay vào Vân Quán Ninh một cái. Có phải nàng ta cũng phải khấu đầu và dâng trà cho chúng ta luôn không? Hình như cũng có quy tắc như vậy. Vân Quán Ninh gật đầu, nhưng cả hai cũng không chắc chắn cho lắm. Dù sao thì trong số các vương gia ở đây, vương phủ của Mạc Hồi Diên và Mạc Hồi Phong đều có các nữ nhân khác, nhưng Mạc Hồi Phong là người đầu tiên được Hoàng Thương ban hôn cưới chắc phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần Mạc Hàn Vũ và Mạc Diệp, vương phủ ngoại trừ vương phi ra thì không còn nữ nhân nào khác nữa. Vân Quán Ninh cũng đã từng nghe nói qua về quy tắc này, nhưng chưa từng thấy ai thực hành nó. Quy tắc có hơi cũ, nhưng nếu dâng tách trà đó cho tỷ tỷ nhất định sẽ nuốt không nổi. Chu Oanh Oanh ghé sát vào tai nàng, thì thầm nói nhỏ. Người đàn ông của mình cưới người phụ nữ khác về ngay trước mặt mình, trong lòng ai mà không tức giận. Nhưng muội nhìn Tần Tự Tuyết đi, trông có vẻ rất vui vẻ. Nàng ta còn chuẩn, bị quà gặp mặt cho Vân Đinh Lan nữa. Chật chật thật là rộng lượng mà. Vui sao, nàng ta rõ ràng đang giấu một con dao trong nụ cười của mình. Vân Quán Ninh cười nói. Muội cứ chờ xem, kế tiếp nhất định phải có một màn kịch hay. Quả nhiên, ngay khi nàng vừa nói xong, sắc mặt của Tần Tự Tuyết đột nhiên thay đổi, lao thẳng về phía Vân Đinh Lan. Cách chương.